Trường sinh giới, chương 425, thiên táng cốc, góc truyện audio.com, tổ thần, không phải người Cửu Châu hay người của tứ phương thế giới. Có liên quan cùng hồng hoang thiên giới, tiêu thần đứng trong một đám mây mù trên ngọn núi, nghe được rõ ràng tiếng của vài tên tu giả ngự không phi hành mà qua đang nói chuyện với nhau. Thiên táng cốc hơn phân nửa vượt quá sự tưởng tượng, hắn không khỏi trao mày nhăn mặt, không tiếp tục đi tới mà là cẩn thận bắt đầu tự đánh giá. Bên bờ Hoàng Hà có thiên bi trấn thủy tổ long, trên long đảo có thiên bi trấn tử thành, dưới địa ngục ma quỷ có thiên bi trấn thất nhạc viên. Hiện nay trong thiên táng cốc sẽ xuất hiện cái gì đây? Có tiếng cười duyên như chuông bạc truyền đến, vài thiếu nữ thanh tú xinh đẹp đang khống chế linh bảo bay từ bầu trời xa tới. Rất rõ ràng mục tiêu cũng là thiên táng cốc. Tu vi của Diệp Tĩnh thì lại tăng trên diện rộng, lại luyện thành thất bảo lưu ly tháp, nhất định có khả năng loại bỏ Ngô Minh, đoạt lại hoàng thiên thần trung bất diệt của Diệp gia. Đều do cái tên tiểu bối vô năng Diệp Thiên kia, năm đó ôm chuông mà sinh ra, nhưng cũng không thể giữ nổi chí bảo. Ở nhân gian giới quá làm mất mặt mũi Diệp gia, cuối cùng rơi vào kết quả chuông vỡ người vong, làm cho thần trung bị mất vào trong tay luyện khí tông Ngô Minh, một đám nữ tu giả tràn ngập khí tức thanh xuân bay qua trên bầu trời. Thiếu nữ áo trắng cầm đầu trông thanh tú động lòng người, có điều từ đầu đến cuối nàng cũng không hề lên tiếng. Rất hiển nhiên mỗi đại tông phái ở tu chân giới sau khi có được tin tức đã vội vàng cử ra cao thủ đi tới trong thập vạn tiên sơn, làm cho nơi này trở thành một chốn anh tài tụ hội. Tiêu thần phóng lên, cao cũng bay về hướng thiên táng cốc, có thể thuận lợi tiến vào thiên táng cốc hay không thì hắn cũng không có bất cứ nắm chắc điều gì. Thế nhưng trước mắt nơi này cao thủ tụ tập thì lại có khả năng lợi dụng, nói không chừng còn có thể một lưới bắt hết đám dị tộc vương đang đuổi giết hắn. Chung quanh thiên táng cốc là những dãy núi cao liên miên không dứt. Ở chỗ này làm thành một cái khe thật lớn, sương mù mông lung đã phủ thêm cho khe núi một lớp màn che thần bí. Chung quanh thiên táng cốc căn bản không thấy được chim bay cá nhảy. Không khí cả dãy núi có vẻ trầm lặng, trong thập vạn tiên sơn rất nhiều nơi không hề sinh cỏ cây. Mà không chỉ có bề mặt trụi lùi, nó còn có những trận khí tức làm cho người ta sợ hãi không ngừng tuôn ra từ khe núi. Trong cốc mây mù cuồn cuộn, phảng phất tự trở thành một thế giới, từ cổ chí kim tu. Giả đi vào trong đó không có ai còn sống đi ra. Cho nên lâu ngày không người dám tới gần, tất cả mọi người đứng thật xa ngắm nhìn, trong rừng núi phụ cận khắp nơi đều là bóng người. Tiêu thần đáp xuống giữa núi rừng, hắn nhìn núi non trùng điệp trụi lùi phía trước cùng với tử cốc thần bí. Hắn cảm giác được có một cỗ uy áp hào hùng, như là một con mãnh thú của ngày tận thế đang ngủ say phủ phục ở nơi này. Nó làm cho lòng người không tự chủ được mà dâng lên cảm giác lạnh cả người. Nhưng mà hắn cũng không hề phát hiện bóng dáng của thiên bi. Trong thiên táng cốc mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn thấy mây mù đang cuồn cuộn. Tiêu thần ở trong rừng khiêm tốn hỏi han hai tên tu chân giả, kết quả được cho biết gần đây mỗi lúc đến đêm khuya, hình ảnh lớn lao của thiên bi mới có thể hiển linh ra, mơ hồ có xu thế kiên quyết nhổ lên khỏi mặt đất, dạo qua một vòng ở chung quanh, sau khi hiểu rõ cặn kẽ tình huống nơi này, tiêu thần hóa thành một đạo hào quang bay về hướng bầu trời xa. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ gặp đám Dạ Xoa Thiên Hậu, Hải Thần Vương, Mã Bà Áo, không sao tránh được sẽ có đại chiến. Đương nhiên là vừa đánh vừa lui, một mạch trốn về hướng thiên táng cốc dẫn tất cả dị tộc vương đến nơi này. Hắn đã khiến cho các dị tộc vương cùng mấy vị tu chân giả của Ngô Minh đại chiến một hồi, nếu như muốn mượn lực lại lần nữa rõ ràng là không thực tế. Đám Hải Thần Vương, Mã Bà Áo khẳng định sẽ không dễ dàng kết thù kết oán cùng tu chân giả. Nhưng mà tiêu thần cũng không trông cậy vào việc có thể mượn đao giết người như thế. Hắn đã dẫn một đám dị tộc vương tới nơi này, như vậy là đủ rồi. Tin tưởng sau khi bọn chúng nhận được tin tức về thiên bi, nhất định sẽ đặc biệt chú ý nơi này. Đến lúc đó nếu như thật sự có dị bảo xuất thế, hoặc là thiên bi bay lên thì mọi người có thể vào thiên táng cốc, tất nhiên sẽ dẫn tới đại chiến. Đến lúc đó dị tộc vương có muốn không đếm xỉa đến cũng không thể. Những vì sao đêm dày đặc nhấp nhánh, nhưng chung quanh thiên táng cốc lại có áp lực vô cùng. Một lượng lớn tu giả đang tụ tập ở đây, đến nửa đêm ầm vang một tiếng thật lớn, thập vạn tiên sơn đều lay động, một mặt bi ảnh thật lớn từ trong sơn cốc phóng lên cao, phảng phất như muốn nhập trong không gian bao la. Uy áp lớn lao như đại dương mênh mông đang dao động, chậm rãi lan đi cuồn cuộn về tứ phương. Tựa như là có một thế giới đang rung động ầm ầm ầm. Mây đen phóng lên cao che kín toàn bộ trăng sao trên trời cao. Thiên táng cốc ma khí ngập trời, một mặt bia cổ cực lớn, đó không phải hình bóng mà là chân thật hiện ra. Nó cao hơn tất cả các đỉnh tiên sơn, tựa như là một quả núi ma đang trôi về phía chân trời làm kinh sợ linh hồn mọi người. Những lớp sương mù đen chồng chất lượn lờ chung quanh pho thiên bi khổng lồ này như thể đè nén tất cả núi non gần đó ở phía dưới. Trời ạ, thiên bi thực sự hiện ra, không hề là hư ảnh nữa. Chẳng lẽ thiên táng cốc đã yên lặng năm tháng vô tận lại sắp có đại biến xảy ra sao? Tất cả tu giả đều bị thu hút tâm thần, ngay cả đám Dạ Xoa thiên hậu cũng không phải ngoại lệ. Thiên bi danh chấn tứ phương thế giới, nếu như vận khí cũng đủ tốt, nói không chừng lại ở chỗ này có được cơ may phi phàm nên bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Ù ù, những tiếng động nặng nề như là tiếng sấm, mặt đất đang lay động kịch liệt làm trái tim. Mọi người đều dâng lên sự sợ hãi. Thiên bi khổng lồ chậm rãi nhô lên từ dưới đất, không ngờ lại từ trong thiên táng cốc dần dần bốc lên trên bầu trời. Màn sương đen trong thiên táng cốc đã phai nhạt rất nhiều, không ngờ đã có khả năng mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một chút cảnh vật bên trong. Những chỗ ở gần có rất nhiều cung điện to lớn đứng sừng sững trong cốc rộng rãi. Khí tức tang thương và xa xưa từ phía đối diện ập tới, mà xa xa sương mù vẫn cuồn cuộn nên không nhìn rõ lắm. Cung điện hào hùng to lớn, chẳng lẽ là thiên cung trong truyền thuyết sao? Di tích này hoàn hảo như vậy, bên trong nói không chừng sẽ có chí bảo của các vị thần tiên cổ xưa còn sót lại. Ta xem đây là di cung của tổ thần, linh bảo tuyệt không phải ít. Rất nhiều người đều cùng nghị luận, trong mắt tất cả thố phát ra ngọn lửa nóng hừng hực. Tiếng ù ù, không ngừng bên tai, thiên bi to lớn như là một quả núi hùng vĩ bốc lên đến trời cao, rồi sau đó lẳng lặng đứng sừng sững giữa những tầng mây. Mây đen vô tận che kín trăng sao đang chậm rãi cuốn trôi chung quanh pho bia, chúng như những cơn sóng mãnh liệt mênh mông phát ra một cỗ uy áp làm cho người ta sợ hãi, pho bia cổ thật sự đã bay lên trời cao, thiên táng cốc đã không hề là cấm địa nữa. Chính là thiên bi cũng không chịu bay đi, vẫn còn giữa trời cao. Chúng ta có thể bước vào trong cốc sao? Đông đảo tu giả vừa mừng rỡ lại vừa kinh hãi, đứng sững người chăm chú nhìn thiên bia lẫn thiên táng cốc ngao ô, một tiếng ác lang gầm rú truyền đến, một người tu chân giả khống chế phi kiếm lao ra từ trong núi rừng, rồi sau đó vung tay quăng một con dã lang vừa bắt được vào trong sơn cốc. Dã lang rơi ở trong thiên táng cốc, hai mắt lóe ra ánh xanh lè, nó quét mắt nhìn bốn phía quanh quần ở bên trong vòng vo một hồi, rồi sau đó chạy ra khỏi miệng cốc. Nó không bị chết, thiên táng cốc không hề là tử vong tuyệt địa nữa. Bùa ma của vùng đất giữ đã bị phá bỏ, có vài tu giả hưng phấn kêu lên, còn có người hành động nhanh hơn đã khống chế pháp bảo vọt tới tiến vào trong thiên táng cốc. Họ muốn tìm kiếm cổ bảo ở xứ sở tuyệt địa thần bí nhất này của tu chân giới. Nhưng những người thận trọng cùng tu giả có thực lực uyên thâm cũng chưa hành động, lẳng lặng nhìn một đám tiểu bối lọt vào trong thiên táng cốc. A, có tiếng kêu giật mình truyền đến, nơi này có vô số hài cốt. Những tu giả vừa lọt vào trong cốc vội vàng sợ hãi lên tiếng, bởi vì bọn họ nhìn thấy hài cốt nằm khắp cốc nên lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận. Cũng không có bất cứ biến cố gì phát sinh, mọi người dẫm lên xương khô lọt vào trong các cung điện, nhanh chóng có tiếng reo mừng phát ra, có người thật sự phát hiện được cổ bảo, những trận hào quang lóe ra trong cốc. Đến khi vài tên tu giả bình an đi ra từ thiên táng cốc thì người bên ngoài cốc cũng không nhịn được, tất cả bắt đầu xông về hướng thiên táng cốc. Khe núi trước kia tĩnh lặng, vào giờ khắc này lập tức bắt đầu náo nhiệt, mọi người rốt cục tin tưởng uy hiếp tử vong tựa hồ biến mất. Thấy cũng không có bất cứ gì ngoài ý muốn phát sinh, ngay cả là tu giả thận trọng nhất cũng khó lòng nhẫn nại nữa. Nếu không đi vào chỉ sợ cơ duyên liền bị người khác thu hoạch chẳng còn lại cái gì. Đến sau nửa đêm thì ngay cả những tu giả lâu năm cũng không còn do dự, đều tiến vào trong thiên táng cốc. Mà đám Dạ Xoa thiên hậu, hải thần vương, mã ba áo cũng nhất loạt phóng về hướng sơn. Cốc rộng lớn, vùng đất cổ xưa này đã bị phong ấn năm tháng vô tận, nay giữa đêm khuya không hề yên lặng nữa, lượng lớn tu giả đã tràn vào. Đến khi bên ngoài khe núi yên tĩnh, tiêu thần nhìn qua pho bia khổng lồ trên bầu trời, lại nhìn một chút thiên táng cốc, cuối cùng một mình bước vào bên trong cốc. Mặc dù trong lòng cảm giác không phải rất ổn thỏa, nhưng hắn cảm giác được ngay cả là có nguy hiểm phát sinh thì cũng có thể trước tiên cứ trở về thế giới tử vong. Dưới chân xương khô vô số, đều là của các tu giả suốt năm tháng vô tận trước đây đã cố xông vào trong cốc rồi tử vong lưu lại. Phía trước là những cung điện hùng vĩ liên miên thành tầng, có rất nhiều tu giả đang tìm tòi ở bên trong. Đến khi tiến vào trong cung điện từ xa xưa, tiêu thần lập tức biết chuyện gì đã xảy ra ở cái gọi là cổ bảo này. Rất hiển nhiên vào, thời kỳ xa xôi trước đây, ở nơi này đã từng phát sinh đại chiến. Ở các góc trong cung điện có không ít xương cốt trắng như tuyết, càng lưu lại rất nhiều pháp bảo vỡ vụn. Trong đó có một số cổ bảo ngay cả là đã bị nghiền nát nhưng tàn phiến của nó cũng có uy năng lớn lao. Đây là cổ bảo thời kỳ thái cổ, phương pháp tế luyện đã sớm thất truyền. Nếu như có thể từ những mẩu vỡ linh bảo này lục lọi tìm kiếm ra phương pháp, vậy đó cũng là của cải khó có thể lường được, rất nhiều tu chân giả đều hưng phấn vô cùng. cung điện to lớn cũng không biết có bao nhiêu lớp. Tiêu thần đi ở cuối cùng cứ theo mọi người đi tới, đã đi qua liên tục 19 lớp đại điện mà vẫn chưa tới cái cuối cùng a. Chuyện không ổn rốt cục xảy ra, có kẻ bắt đầu giết người đoạt bảo. Đi ở cuối cùng tiêu thần nhảy cảm giác được, sự bất an tựa hồ có chuyện không hề tốt đang xảy ra. Hắn cảm giác thấy một cơn ớn lạnh đang bốc lên trong cung điện to lớn. Không biết vì sao, hắn một cảm giác sờn gai ốc bèn quay phắt đầu lại. Hắn thấy một bóng ma cực lớn lóe lên ở trong cung điện to lớn phía sau, điều này lập tức làm cho trong lòng hắn nổi lên một cơn ớn lạnh. Thiên táng cốc rất đặc biệt, nếu muốn bay vọt lên trời để rời đi đều không có khả năng. Bầu trời tựa hồ bị giam cầm, chỉ có thể dọc theo đường cũ mà trở về. Nhưng nếu mà làm như thế, hơn phân nửa không thể tránh khỏi phải gặp lại bóng hình u ám to lớn đáng sợ vừa hiện ra kia. Tiêu thần gắng sức liếc mắt nhìn về phía sau, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà bước dài về phía trước để đuổi theo mọi người. Liên tục đi qua 37 tầng cung điện to lớn mà vẫn không đạt tới điểm. Cuối, trong lúc này thỉnh thoảng phát sinh xung đột đã có không ít tu giả chết oan chết uổng. Tiêu thần đi ở sau cùng rốt cục phát hiện toàn bộ huyết dịch của tu giả đã chết đi đều chảy ra hết rồi ngấm vào nền đất của cung điện. Hơn nữa không lâu sau tất cả huyết nhục đều bị biến mất chỉ để lại một khối bạch cốt. Người ở phía trước rất hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này nên hỗn loạn liền phát sinh. Không ít người bắt đầu quay trở về, sợ có chuyện không hề tốt phát sinh a. Hơn 10 người đồng thời kêu thảm thiết, nhóm người thứ nhất định quay về trốn tựa hồ rất hoảng sợ, nhưng tiếng kêu thảm chỉ trong giây lát liền im bặt vùng đất. Đại hung đại ác mau lui lại đi a quỷ a, mọi người sợ hãi, rất nhiều người vô cùng sợ hãi bay đi trốn. Nhưng mà từ hướng lối ra không ngừng truyền đến tiếng kêu. Thảm thiết có ma vật nào đó đang ngăn chặn mọi người. Cùng lúc đó, trong mỗi tòa cung điện to lớn thỉnh thoảng có tu giả không một tiếng động ngã xuống. Những người chết hoặc là trái tim bị moi đi, hoặc là đầu lâu bị xuyên thủng lộ rõ 5 vết ngón tay xuyên qua. Không một tiếng động, tiêu thần đột nhiên cảm giác da đầu có chút ngứa ngáy. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, một trường bổ về phía trước. Một đạo bóng đen như quỷ mị, lợi chảo va chạm cùng bàn tay hắn chung một chỗ rồi vỡ vụn ở trên không trung, bóng dáng cũng rất nhanh chóng phai nhạt đi, bong. Tiếng chuông du dương từ phía trước truyền đến, sóng âm của chuông rung động tứ phương, là âm thanh của Hoàng Thiên Thần Chung bất diệt. Có điều sóng âm của chuông cũng không làm tổn hại mảy may cung điện từ xưa này. Tiêu thần lập tức vọt tới, trong cung điện tầng thứ 40. Hai hắn phát hiện Ngô Minh vừa mới chấn vỡ một ma quỷ hình người toàn thân đều bao trùm lân giáp, Hoàng Thiên bất diệt ta muôn đời trường sinh, những tà vật như các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, khí tức lạnh lẽo trong cung điện càng ngày càng nặng, lưng mọi người đều lạnh toát. Thỉnh thoảng có vật nguy hiểm gì đó khó hiểu ra tay làm cho không ít tu giả chết oan chết uổng, căn bản không biết những bóng dáng này rốt cuộc là vật gì, đáng chết, rốt cuộc chỗ này là nơi nào? Từ phía trước truyền đến âm thanh phẫn nộ của Hải Thần Vương, không ít dị tộc vương đều đã bị công kích. Những ma vật này mặc dù khó có thể gây tổn thương đến tính mạng bọn họ, nhưng với thời gian kéo dài thì ai có thể đảm bảo sẽ không có gì nguy hiểm phát sinh. Bọn họ muốn theo đường cũ quay về, nhưng mà, đường lui tựa hồ đã bị cắt đứt, trong sương mù mông lung, những cung điện to lớn ở phía sau càng ngày càng mờ ảo, giống như càng ngày càng xa, vô phương tới gần, bong. Tiếng chuông du dương, Ngô Minh hóa thành một đạo thần quang nhảy vào trong cung điện ở tầng thứ 43. Thần trung hào quang vạn trượng giống như ngôi sao đâm vào mặt đất mà đánh về phía Hải Thần Vương. Một cú va chạm kịch liệt, Hải Thần Vương bị nện bắn đi ra xa, đập vào một cây cột đá cực lớn trong cung điện, từ khóe miệng tràn ra vết máu nhè nhẹ. Cung điện chắc chắn khó có thể tưởng tượng trước sau không hề xuất hiện chút vết rạn nào, là ngươi. Muốn chết, Hải Thần Vương giận dữ, lau sạch vết máu trên khóe miệng rồi nhằm về phía Ngô Minh. Đồng thời, các dị tộc vương khác cũng nhất loạt bước về phía trước định bao vây. Ngô Minh, đánh một kích liền lui xa, Hoàng Thiên Thần Trung bất diệt phát ra thanh âm điếc tai nhức óc rồi hóa thành một tia sáng vàng rực nhằm về phía đại điện thứ 44A. Trong khoảnh khắc phá vòng vây, Ngô Minh lấy Hoàng Thiên Thần Trung bất diệt phát động ra một kích mạnh nhất làm vỡ nát một vị dị tộc vương. Trước khi đi tiếp, hắn dừng ở chỗ Hải Thần Vương cùng Đại Địa Vương mà bảo thần hồn của các ngươi là thuộc về ngũ hành tinh hồn mà ta cần, các ngươi hẳn phải chết trong tay của ta. Nghe Ngô Minh khiêu khích như thế, hai đại thiên vương sắc mặt đều vô cùng tối sầm. Trong lúc đó hào quang sáng lạn, linh bảo bay lượn, cũng có các tu chân giả công kích đám dị tộc vương. Kết quả bị Dạ Xoa Thiên Hầu tung một chiêu kiếm hỏa phần thiên quét sạch mười mấy người. Đám tu giả muốn thừa dịp giết người đoạt bảo lung tung tức. thì rút đi, trong thiên táng cốc đã hoàn toàn hỗn loạn, tâm tình sợ hãi đang lan tràn. Mối nguy hiểm không rõ đang ép tới gần, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác điềm xấu. Thỉnh thoảng lại có sự kiện tử vong phát sinh, có cái đến từ ma vật không rõ bất ngờ giết chết, cũng có cái đến từ tu giả giở trò ám sát, sợ hãi đang lan tràn và mở rộng. Không bao lâu sau, những người ở phía hàng đầu rốt cục đã chạy ra khỏi quần thể cung điện. Không ngờ có 49 tầng, một con số rất đặc biệt, rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ tới câu tổng cộng có 50, đã dùng 49, đi ra khỏi phiến cung điện to lớn nhùng vĩ này, phía trước là vô tận sương mù đang bao phủ nên rất khó thấy rõ rốt cuộc là một nơi như thế nào. Mà ở gần lớp cung điện cổ xưa thứ 49 này, ở bên dưới một vách đá mơ hồ có khả. Năng thấy ba cái hắc động thật lớn, trong hắc động có ma quỷ. Vừa rồi ta thấy được, một cái chảo thú cực lớn thò ra thăm dò. Vài tên tu giả sắc mặt tái nhợt chỉ trỏ vào ba cái hắc động thật lớn bên dưới vách đá. Nơi đó hoàn toàn âm u khủng bố, phảng phất như nối thông nhau với vực sâu trong địa ngục. Nhìn, trong động lớn bên trái có bóng dáng thoáng hiện. Có người kêu sợ hãi. Tiêu Thần ngạc nhiên, hắn thấy ba khối khô lâu trắng như tuyết từ cái động lớn bên trái chúng ló đầu ra nhìn vô cùng tức cười. Hắn cảm giác dị thường quen thuộc ba tên kia. Cực kỳ giống Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương đã chia tay nhiều năm, thật sự là bọn họ sao? A, nữ nhân tuyệt đại mỹ nữ, lại có người giật mình la lên, Tiêu Thần trong đầu oanh một tiếng, không ngờ hắn thấy được Thanh Thanh. Từ trong hắc động cực lớn, ở chính giữa, một nữ nhân phong thái tuyệt thế, đầu đội ngũ thải vương miện, người mặc áo ngọc thất thải hồng hà, khí tức cường đại của nàng làm cho người ta táng đờm kinh hồn. Không ngờ dung mạo của nàng giống Thanh Thanh đến mức có một không hai. Tiêu Thần quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Không để cho hắn kịp phục hồi tinh thần lại, tiếng kêu giật mình lại truyền ra lần nữa. Trong cái hắc động thật lớn thứ ba, lại thò ra một cái quỷ trào cựa lớn. Bề mặt nó phủ đầy lân giáp tím, nó to cỡ bằng gian phòng, sát khí ngập trời bắt đầu khởi động. Cách chương,